Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ. Dạ, con đi ngay. Giang Gia Kiệt cũng đuổi theo. Khúc quanh hành lang, Giang Mỹ Kỳ đuổi theo bắt kịp Giang Dĩ Mạch, quăng đến một bạt tai. Tiếng vang thanh thúy vang vọng ở lối đi nhỏ, thật lâu không muốn tản đi. Giang Gia Kiệt đang muốn chạy tới, chợt dừng chân, giật mình nhìn một màn trước mắt. Giang Dĩ Mạch, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cho là đoạt đi vị hôn phu của tôi, là có thể diễu võ ra ngoài trước mặt cha rồi sao? Giang Mỹ Kỳ lộ ra nguyên hình. Làm sao Giang Dĩ Mạch chịu cho người ta tát vào mặt, giơ tay đánh lại một cái. Giang Mỹ Kỳ biết Giang Dĩ Mạch sẽ đánh trả, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Giang Dĩ Mạch dường như biết cô ta sẽ ngăn cản, nâng cánh tay khác hung hăng cho cô ta một cái bạt tai. Tôi cũng đã nói rồi, cô có bản lĩnh thì đến giành đi. Giang Dĩ Mạch không khách khí nói. Giang Mỹ Kỳ che mặt nóng hừng hực, tức giận nói. Giang Dĩ Mạch, cô cũng không mừng rỡ được lâu đâu, nói thật cho cô biết. Di ca của tôi đến trễ 2 ngày rồi, rất có thể là mang thai. Đây là đứa bé của tôi và mộ thiên thần. Một con gà không biết đẻ trứng như cô, xem cô có thể vui vẻ được bao lâu. Giang Dĩ Mạch trầm trọng nói. Anh ấy không chạm vào cô, đứa bé ở đâu ra? Chẳng lẽ cô có người đàn ông khác sao? Giang Mỹ Kỳ mở hình bên trong điện thoại. Cô nhìn kỹ một chút, anh ấy có chạm vào tôi hay không? Bày ra tư thế không tệ, Giang Dĩ Mạch giễu cợt nói. Giang Mỹ Kỳ, chồng cô đang bị giam trong ngục. Đừng quên cô là người đã có chồng, cho anh ta đội nón xanh như vậy được không? Đường Hạo Thiên ra tù, sợ là sẽ không tha cho cô. Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhìn phía sau lưng Giang Mỹ Kỳ, kinh ngạc kêu lên. Hạo Thiên! Giang Mỹ Kỳ cả kinh, hốt hoảng xoay người nhìn về phía sau, lối đi nhỏ không có một bóng người, nào đâu có bóng dáng của Hạo Thiên. Biết mình bị lừa, lập tức xoay người lại, Giang Dĩ Mạch đã đi rồi. Giang Dĩ Mạch, cô dám gạt tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Giang Mỹ Kỳ tức giận hô to, xoay người trở về phòng bệnh. Giang Gia Kiệt đứng ở khúc quanh dương mắt nhìn cô ta sửng sốt. Gia Kiệt, sao em lại ở đây? Cha sợ Giang Dĩ Mạch khi dễ chị, bảo em đến xem một chút. Giang Gia Kiệt nói, xem ra căn bản không cần thiết. Vừa rồi em đã thấy hết. Giang Mỹ Kỳ hỏi, chị, sao chị lại như vậy? Trước mặt cha giả vờ quan hệ thật tốt, thật ra lại khích bác quan hệ giữa cha và Giang Dĩ Mạch. Sau lưng Giang Dĩ Mạch cũng như vậy. Khó trách Giang Dĩ Mạch vừa nhìn chị đã thấy ghét. Giang Gia Kiệt nói, chị nói mộ thiên thần, anh ấy vốn là vị hôn phu của chị, đều là do Giang Dĩ Mạch đoạt anh ấy đi. Mình không sinh được, còn chiếm lấy vị trí mộ thiếu phu nhân. Chị, ban đầu là chị không muốn gả đi, còn thiết kế Giang Dĩ Mạch gả thay chị. Lại nói anh Hạo Thiên còn chưa biết, chỉ là bị giam thôi. 2 năm sẽ ra ngoài, coi như không có Giang Dĩ Mạch, chị cũng sẽ không được làm mộ thiếu phu nhân. Gia Kiệt, em không phải em ruột của chị sao? Giang Mỹ Kỳ bất mãn. Chẳng lẽ em không hy vọng chị tốt hơn sao? Chị là chị ruột của em. Chị có xem em là em trai ruột của chị sao? Đến bây giờ chị vẫn luôn lợi dụng chúng tôi. Gia Kiệt, sao em lại nói như vậy? Chị vẫn xem em là em ruột. Em nói như vậy làm cho chị cảm thấy chạnh lòng. Trước tiên chị trả lại 12 triệu cho em sẽ tin lời chị. Nhắc tới tiền, Giang Mỹ Kỳ liền đổi chủ đề. Bây giờ cha đang bệnh nặng, chúng ta không cần tranh cãi vì chuyện này. Chị không ác độc, sống 2 ngày được. Chị đi xem cha. Một khoảnh sân lớn bị lưới sắt bao quanh. Trong ngục giam, một đám người mặc quần áo tù nhân đang hít thở. Xung quanh có giám ngục đang giám thị. Gương mặt Đường Hạo Thiên bị thương nhìn thế giới bên ngoài còn hơn 2 năm mới có thể ra tù. Không biết làm sao để chịu đựng tiếp. Bởi vì thời gian dài không dám ngủ, cặp mắt Đường Hạo Thiên thâm quầng vô cùng. Hồi lâu ngắm cảnh lại ngủ quên trên bãi cỏ. Chỉ khi ở trước mặt giám ngục ở đây, anh ta mới có thể tạm thời chợp mắt. Những người muốn đối phó anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên cạnh đột nhiên có người đá anh ta một cước. Đường Hạo Thiên bị đá tỉnh, mở mắt thấy một tù nhân nhìn anh ta một cái, ý bảo nhìn bên cạnh. Đường Hạo Thiên nhìn theo tầm mắt của đối phương, mấy người mặc áo tù hung thần ác sát đứng từ xa nhìn anh ta âm hiểm cười. Anh ta biết nếu mình không trở về để những người đó ra ngoài hóng gió, mấy người bọn họ sẽ không tha cho anh ta. Có giám ngục ở đây, hơn nữa vợ mình cũng đã chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì. Đường Hạo Thiên đi tới mất người đó. Các người tìm tôi. Đối phương đột nhiên đưa một cánh tay cường tráng ghim chặt cổ anh, che miệng lôi anh ta vào một góc, nặng nề vứt xuống. Đường Hạo Thiên trượt đụng vào tường, cảm giác xương cốt toàn thân muốn vỡ ra, ý thức mơ hồ ngã xuống đất không dậy nổi. Một người trong đó cầm dao đi tới. Đường Hạo Thiên ho ra một búng máu nói, các người đừng làm loạn, chỉ cần tôi gọi giám ngục sẽ đến. Người nó dẫm lên mặt Đường Hạo Thiên. Xem ra mày còn chưa biết nghe lời. Như vậy trước tiên, anh em bọn tao chơi với mày trước đã. Mấy anh em, lên! Bốn năm người đàn ông dáng người cường tráng đi về phía Đường Hạo Thiên, quyền đánh cước đá, mặc cho Đường Hạo Thiên lớn tiếng kêu cũng không có người đến nhìn qua. Bên ngoài những tù nhân khác nghe được tiếng kêu thê thảm muốn vào xem, bị những người bên cạnh ngăn lại, ý bảo đừng xen vào chuyện của người khác. Tất cả giám ngục đều giống như bị điếc, không có bất cứ phản ứng gì. Trong góc, mấy người dùng sức mạnh thi nhau đạp mạnh Đường Hạo Thiên. Mày xem đi, xem, giám ngục có đến đây không? Đường Hạo Thiên chỉ có thể cầu xin tha thứ. Các vị đại ca, các người thả tôi ra đi, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhà họ Đường của tôi có tiền, chờ sau khi ra tù liền... Ra tù? Mấy người nghe cười lớn, rốt cục cũng ngừng tay. Mày còn muốn ra tù? Đường Hạo Thiên đã sớm bị đánh không còn hình người, rúc trong góc, động cũng không động được. Để mày nhanh chóng báo cáo ở địa phủ, cho mày chết rõ ràng chút. Tù nhân cầm dao nói, mấy người bọn tao không thù không oán với mày, sao lại nhìn mày không vừa mắt? Mày chưa từng nghĩ thế sao? Còn có, tao là một tù nhân, sao có thể có dao? Vừa rồi mày kêu lớn như vậy, cũng không quay đến cứu mày. Chẳng lẽ bọn họ cũng điếc ư? Chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ thế sao? Tại sao? Đường Hạo Thiên dường như không còn thở. Có người muốn mạng của mày, không muốn mày ra tù. Là ai? Vợ mày. Đường Hạo Thiên giật mình trợn to hai mắt. Anh ta đã sớm hoài nghi có người muốn mạng anh ta, cũng không nghĩ đến sẽ là vợ mình. Không thể nào, các người gạt tôi. Lúc trước vợ tôi đến thăm còn đồng ý tạo một ít quan hệ giúp tôi. Mấy người chúng tao không phải do vợ mày tạo quan hệ an bài thế sao? Chỉ là không phải lúc trước, mà là trước khi mày vừa vào đây đã chào hỏi rồi. Bằng không mày cho rằng làm sao mày vừa đến đã biết mấy anh em chúng tao cùng giam chung một chỗ? Không thể nào. Đường Hạo Thiên lắc đầu. Vợ tôi không thể là như vậy. Sao cô ấy lại muốn giết tôi? Cái này làm sao chúng ta biết được? Hay là sau khi mày chết, báo mộng hỏi vợ mày đi thôi. Người cầm dao bắt được tay của Đường Hạo Thiên, hung hăng vạch một đường trên cổ tay anh ta. Anh muốn làm gì? Bên trên phân phó, chúng tao làm việc sạch sẽ một chút. Đừng lưu lại những điểm gì. Đợi mày chết, phía trên sẽ xem như mày cắt cổ hay tự sát. Nói hung hăng, vạch xuống. Không! Đột nhiên một tiếng động vang lên, phá vỡ bầu trời xanh biếc quang đãng. Giang Mỹ Kỳ đột nhiên bị đánh thức, thấy tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên, không biết ai gọi cho mình lúc rạng sáng. Alo? Em yêu, anh rất nhớ em, khi nào em tới đây? Đối phương nói giọng được đề, thái độ Giang Mỹ Kỳ lạnh nhạt. Tôi quyết định rồi, chúng ta kết thúc, sau này anh đừng gọi đến nữa. Bảo bối, xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Bữa tiệc hoàng thân nước Ý cũng đã kết thúc, em đã đồng ý với anh, sao lại không đến đây? Là bởi vì công việc chậm trễ sao? Nếu anh muốn vậy thì tự mình đi đi. Giang Mỹ Kỳ lạnh lùng nói. Bảo bối, em làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Có phải anh làm không tốt không? Bây giờ anh đến nước của em xin lỗi em được không? Anh trả nổi tiền vé máy bay hay sao? Giang Mỹ Kỳ khinh miệt giễu cợt nói. Em yêu, em nói gì vậy? Nghèo rất mùng tơi, còn giả vờ là hoàng tử nước Ý. Giọng điệu Giang Mỹ Kỳ cực kỳ chán ghét, hoàn toàn không dịu dàng vâng lời như trước kia. Mẹ anh thật sự là người của hoàng thây nước Y, anh không lừa em. Tôi đã tìm người tra rõ ràng, y vào tấm da đặc biệt kia lừa gạt phụ nữ có tiền, cho là Giang Mỹ Kỳ tôi dễ lừa vậy sao? Bởi vì anh yêu em. Đối phương bị vạch trần đổi lời nói. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Anh đối với em vừa gặp đã yêu. Anh giữ lại lừa gạt người phụ nữ khác đi. Em yêu, anh tốt nhất cút thật xa cho tôi, nếu không anh chết thế nào cũng không biết. Giang Mỹ Kỳ ngắt điện thoại, tắt máy, nằm trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Nhắc tới người đàn ông ngoại quốc này, Giang Mỹ Kỳ vẫn chưa cảm thấy tức giận. Nói cái gì hậu duệ hạng thất, nói cái gì là con nhà tài phiệt, kết quả chỉ là một tên côn đồ, lãng phí tinh lực và thời gian của cô ta. Dạ dày đột nhiên sôi trào, Giang Mỹ Kỳ bịt miệng vọt vào nhà vệ sinh. Mẹ Đường ở lầu dưới không ngủ được, thấy Giang Mỹ Kỳ vọt vào phòng vệ sinh, quên đóng cửa, bên trong truyền ra âm thanh nôn mửa. Hai ngày trước, hình như cũng thấy nó bịt miệng buồn nôn. Mẹ Đường mơ hồ hoài nghi điều gì đó. Trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh nước chảy, Giang Mỹ Kỳ đứng súc miệng trước bồn rửa tay, giơ tay vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, trong mắt lóe lên tia tính toán, dường như đã đoán được mình mang thai. Mẹ Đường đứng ở bồn vệ sinh, thấy Giang Mỹ Kỳ đi ra, cẩn thận hỏi. Kỳ Kỳ, con không thoải mái sao? Bà không dám nghĩ đến hai chữ mang thai, bởi vì con trai của bà đã bị bắt vào ngục giam từ 4 năm tháng trước. Nếu cô ta mang thai từ lúc đó, thì Bao Tử đã sớm lớn hơn rồi. Có lẽ ăn phải cái gì đó hỏng rồi thôi. Giang Mỹ Kỳ thuận tiện nói, tạm thời vẫn chưa muốn đẻ cho mẹ của Đường Hạo Thiên biết chuyện này. Sáng sớm, Giang Mỹ Kỳ liền đến bệnh viện kiểm tra, tuy trong lòng đại khái đã đoán được, nhưng vẫn quyết định đi bệnh viện xác định lại một lần nữa. Chúc mừng cô, Giang tiểu thư, cô đã mang thai, đã hơn 2 tháng. Bác sĩ khách khí nói. Hơn 2 tháng, Giang Mỹ Kỳ lặp lại. Đúng vậy, đã 10 tuần rồi, bác sĩ nói. Cảm ơn. Giang Triển Bằng thấy con gái đến thăm mình, rất vui, bởi vì ngày hôm qua phát bệnh vừa mới được cứu, thân thể vẫn có vẻ rất yếu, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Mạch Mạch không có tới sao? Ba đứa con mà chỉ có 2 đứa đến thăm, trong lòng Giang Triển Bằng vẫn có chút không tiếp nhận được. Giang Mỹ Kỳ vội đi qua trấn an ba. Ba, ba đừng đau lòng, hiện tại để con gọi điện thoại cho chị. Giang Gia Kiệt thấy chị mình ở trong phòng bệnh và ngoài phòng bệnh hoàn toàn là 2 người khác nhau, cực kỳ không vừa mắt, nhưng không nên làm ba mất vui, nên không vạch trần cô ta trước mặt ba. Nửa giờ sau, Giang Dĩ Mạch xuất hiện tại bệnh viện, vòn vào phòng bệnh, thấy ba ngồi ở trên giường bệnh, vừa ăn cháo, vừa nói gì đó với Giang Mỹ Kỳ, giống như đang rất vui, nở nụ cười. Mạch Mạch, con đã đến rồi. Giang Triển Bằng cao hứng gọi Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt ông trắng xanh tiểu tụy, nhưng đã tốt hơn ngày hôm qua một chút, trong lòng thở phào một hơi. Ba chị em con đều ở trong này, ba có chuyện muốn nói với các con. Người đến lúc sắp chết, lời nói rất thân thiện. Giờ phút này, Giang Triển Bằng cũng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Ba chị em các con trở thành tình trạng ngày hôm nay, cũng do ba không tốt. Trước đây không dạy dỗ các con cho tốt, hóa giải hận thù trong lòng các con mới khiến các con oán hận nhau nhiều năm như vậy. Tại ba, toàn bộ đều do ba. Mạch Mạch, Kỳ Kỳ, ở nhà quan hệ hai con luôn bất hòa. Gia Kiệt, ba không lo lắng, nói chỉ vì con quá trẻ, quá xúc động. Trước kia cãi nhau với Mạch Mạch đều là do nó thấy bất bình thay mẹ và con. Giang Triển Bằng nhìn về phía Giang Mỹ Kỳ. Ba không biết sẽ trụ được đến bao giờ. Kỳ Kỳ, con đáp ứng ba, về sau con phải hòa thuận với chị. Mặc kệ như thế nào thì hai con cũng là chị em ruột. Ba không muốn nhìn hai chị em con đấu đá nhau cả đời. Giang Mỹ Kỳ khóc gật đầu. Con biết, ba, con nhất định sẽ hòa thuận với chị. Mặc kệ chị có không thích con, chán ghét con cũng hòa thuận với chị, sẽ không khiến ba thất vọng. Giang Dĩ Mạch và Giang Gia Kiệt lần đầu tiên có cùng suy nghĩ, cảm thấy chán ghét Giang Mỹ Kỳ diễn trò. Giang Mỹ Kỳ khóc to, giống như ba không còn, cô ta sẽ rất đau lòng vậy. Mạch Mạch, con cũng đáp ứng ba, hòa thuận với em trai em gái con. Giang Triển Bằng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch. Đời này ba không có gì tâm nguyện, chỉ hy vọng chị em các con hòa thuận, đây là tâm nguyện duy nhất của ba. Giang Dĩ Mạch không nói lời nào. Mạch Mạch, ba cầu xin con, nếu con không muốn ba chết không nhắm mắt, đồng ý với ba. Giang Triển Bằng tận tình khuyên bảo, lấy tình thân và cái chết uy hiếp. Cũng đã nói đến mức này, Giang Dĩ Mạch cũng không có biện pháp không đồng ý, gật gật đầu, coi như là đáp ứng. Giang Triển Bằng mới yên lòng cười nói. Như vậy, ba an tâm, bây giờ có chết cũng không có gì tiếc nuối rồi. Ở trong phòng bệnh đợi một lúc, đến khoa phụ sản phối hợp với bác sĩ trị liệu. Khi cô đến khoa phụ sản, Giang Mỹ Kỳ lại cản đường của cô. Tôi mang thai rồi, Giang Mỹ Kỳ khi thế nói. Chúc mừng, vì vừa rồi mới đồng ý với ba sẽ hòa thuận. Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt nói một câu rồi chuẩn bị rời đi, lại bị Giang Mỹ Kỳ cản đường đi. Trong bụng tôi là con của chồng cô, Mộ Thiên Thần, Giang Mỹ Kỳ nói. Giang Dĩ Mạch nhìn bụng bằng phẳng của cô ta. Chồng tôi không có chạm vào cô. Giang Mỹ Kỳ cắt ngang. Nếu cô không tin, có thể đợi đứa nhỏ sinh ra rồi đi xét nghiệm DNA. Giang Dĩ Mạch ngớ ra. Giang Dĩ Mạch, nếu tôi chưa xác định rõ ba của đứa nhỏ là ai, làm sao tôi dám nói những lời này? Giang Mỹ Kỳ nói. Chính cô không thể sinh con thì đừng cản đường tôi. Giang Mỹ Kỳ cố ý nhằm vào nỗi đau của Giang Dĩ Mạch. Tay Giang Dĩ Mạch theo bản năng siết chặt, đột nhiên nở nụ cười. Cô nói với tôi làm gì? Cô nên đi tìm ba của đứa nhỏ trong bụng cô, mà không phải tôi. Giang Dĩ Mạch, tôi đã có đứa nhỏ của chồng cô còn muốn chiếm vị trí này không cho sao? Giang Mỹ Kỳ chào phúng hỏi. Cô đang nghỉ lại có đứa nhỏ mà bắt tôi phải ly hôn hay sao? Buổi sáng còn hứa sẽ hòa thuận ở trong phòng bệnh của ba, lúc này đã bắt đầu kêu hô đánh giết, cũng chỉ có nàng Giang Mỹ Kỳ mới làm được. Cô chỉ là gà mái, không sinh được trứng. Hiện tại tôi đã có con của chồng cô. cô còn muốn chiếm vị trí thuộc về tôi và con tôi hay sao? Giang Dĩ Mạch, cô cũng đừng quá không biết xấu hổ, cướp vị hôn phu của tôi, bây giờ còn muốn chiếm lấy vị trí của tôi và con tôi sao? Đối mặt Giang Mỹ Kỳ khiêu khích, Dĩ Mạch bình tĩnh nói, được, muốn tôi ly hôn phải không? Cô bảo Mộ Thiên Thần tới nói với tôi, chỉ cần anh ta chủ động nói với tôi nhất định sẽ không nói một chữ không. Tôi còn một câu, có bản lĩnh thì cô đến mà cướp, chỉ cần cô khiến cho Mộ Thiên Thần nói ly hôn với tôi nhất định sẽ dọn ra khỏi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ, tuyệt đối không có nửa câu dị nghị, về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hai người. Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói, hiện tại nếu không còn chuyện khác, tôi còn có việc, đi trước. Không quan tâm tới Giang Mỹ Kỳ, vòng qua cô ta lập tức đi. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị, bên trên màn hình là trợ lý đang ở nước ngoài trình bày kế hoạch. Bên trong văn phòng xảy ra một trận ầm ĩ, sau đó cửa bị người ta tự ý mở ra, trợ lý không thể ngăn được Giang Mỹ Kỳ, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi Tổng Giám đốc, cô ta cứ muốn tiến vào. Mộ Thiên Thần và trợ lý bên kia màn hình chào nhau một tiếng rồi đóng màn hình, ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước. Chuyện gì? Mộ Thiên Thần hiền hòa hỏi, giống như không có bởi vì cô ta tự tiện xông tới mà tức giận. Em mang thai rồi, Giang Mỹ Kỳ nói, là con của anh. Mộ Thiên Thần giống như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, cười bật ra tiếng. Tôi có làm gì với cô hay sao? Con của tôi, cô coi tôi là kẻ ngốc hay sao? Em đang mang thai một tháng, khi đó chỉ qua lại với mình anh, đứa nhỏ này không phải của anh, thì còn có thể là của ai? Đứa con trong bụng cô thì có liên quan gì tới tôi? Tuyệt đối không có khả năng là của tôi. Mộ Thiên Thần cũng nghiêm túc, tôi với cô không làm gì hết, làm sao có thể có con? Lần đó tôi bị cô đánh ngất xỉu, giống như người chết tùy ý cô sắp xếp, thử hỏi một người giống như người chết thì có thể làm được cái gì? Mộ Thiên Thần cười lạnh, Giang Mỹ Kỳ, lần sau cô cũng đừng sỉ nhục sự thông minh của tôi, đứa nhỏ trong bụng cô là ai thì trong lòng cô tự biết rõ, mà chồng cô còn đang trong tù, chờ anh ta ra ngoài mà biết được khi anh ta ở trong tù thì cô lại mang thai đứa con của người khác, thế anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Trong bụng em là con của anh thật mà, anh không muốn nhận sao? Cô nói đứa nhỏ là con của tôi cũng không sao cả, chờ cái thai lớn hơn chút lấy nước ối đi xét nghiệm DNA. Mộ Thiên Thần nói, nếu đứa nhỏ là của anh sẽ cho đứa nhỏ danh phận. Giang Mỹ Kỳ hỏi, chị đã đáp ứng với em, chỉ cần anh mở miệng ly hôn chị sẽ đồng ý, tuyệt đối sẽ không khó xử chúng ta. Sắc mặt Mộ Thiên Thần đột nhiên băng lãnh, cô đã đi tìm vợ của tôi rồi hả? Em không có đi tìm chị, chỉ gặp nhau trong bệnh viện nên thuận tiện nói với chị mà thôi. Giang Mỹ Kỳ, tôi đã sớm cảnh cáo cô, tự giải quyết cho tốt, nếu thật bức tôi ra tay, nhất định khiến cô hối hận vì những việc hôm nay cô đã làm. Anh đang uy hiếp em sao? Cũng bởi vì em đi nói cho các chị biết em đã có thai con của anh. Giang Mỹ Kỳ hỏi, lăn ra ngoài. Mộ Thiên Thần không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh là bụng em lớn lên, lại đối xử với em như vậy. Giang Mỹ Kỳ hỏi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Em không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có ba. Được, tôi đồng ý với cô, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng cô là của tôi sẽ cho đứa nhỏ một danh phận. Mộ Thiên Thần lập tức kêu trợ lý tiến vào, đưa Đường thiếu phu nhân ra ngoài, về sau nếu lại tùy tiện để cho người ta xông tới thì không cần ở lại đây nữa. Trợ lý bị giao huấn khổ mà không dám nói. Giang Mỹ Kỳ bị mời ra ngoài, Mộ Thiên Thần cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe cũng đứng dậy ra ngoài. Tổng giám đốc, hôm nay anh còn có xã giao, chuyển giúp tôi. Mộ Thiên Thần cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi. Giang Mỹ Kỳ vừa lái xe vừa nghe điện thoại, không biết đầu kia nói gì đó, ngắt lời nói, tôi đương nhiên biết chuyện này không giấu giếm được, đến lúc đó xét nghiệm DNA thì tất cả đều lộ. Vậy sao cô còn làm như vậy? Anh trai tôi cũng không phải kẻ ngốc, cô nói vài câu anh ta sẽ tin. Tôi còn không phải là vì anh sao? Giang Mỹ Kỳ một bộ ủy khuất nói, anh thích Giang Dĩ Mạch như thế, tôi mới giúp anh phá hoại tình cảm của bọn họ, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ ly hôn, như vậy anh mới có cơ hội. Đừng chụp mũ lên trên đầu tôi, là chính cô muốn phá hoại tình cảm bọn họ, không để bọn họ quá hạnh phúc. Mộ Tử Duệ chọc thủng tâm tư Giang Mỹ Kỳ. Giang Mỹ Kỳ buồn bực nói, Tử Duệ, anh xem Giang Mỹ Kỳ tôi thành dạng người nào rồi hả? Tôi làm như vậy tất cả đều là vì anh. Tôi đây phải cảm ơn cô rồi. Mộ Tử Duệ cũng không tranh cãi với cô ta nữa. Nếu cô có thể khiến bọn họ ly hôn, chờ tôi kết hôn với Mạch Mạch rồi nhất định mời người đến uống rượu mừng. Nhưng Mộ Tử Duệ còn nói, cô thật sự có biện pháp khiến bọn họ cách ly hôn sao? Anh tôi quyết một lòng với Mạch Mạch, không có khả năng anh ấy tin tưởng đứa nhỏ trong bụng cô là của anh ta, mà Mạnh Mạch cũng không dễ bị lừa gạt, đến lúc đó giám định DNA ra kết quả. Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, hãy khiến tình cảm của bọn họ tan vỡ đi, sau đó ly hôn. Giang Mỹ Kỳ cắt ngang. Trước đó hao phí tâm tư chụp những bức ảnh thân mật đó cũng đâu có tác dụng, cô còn có biện pháp khác sao? Mộ Tử Duệ hỏi. Nếu cô muốn lấy đứa nhỏ trong bụng đi, châm ngòi tình cảm giữa bọn họ, tôi khuyên cô đừng phí sức vô dụng. Đến lúc đó trêu chọc anh tôi, cô sẽ không chịu được đâu. Nhất định sẽ tìm được biện pháp. Tôi cũng không tin, trừ Giang Dĩ Mạch, đối với người phụ nữ khác, Mộ Thiên Thần cũng không có chút hứng thú nào. Giang Mỹ Kỳ như đã có đối sách nói. Tử Duệ, anh hãy chờ xem, tôi không tin không có biện pháp nắm Mộ Thiên Thần trong lòng bàn tay. Có phải cô lại nghĩ đến biện pháp gì rồi hả? Trong nhà cũ của nhà họ Mộ có giấu một người phụ nữ. Giang Mỹ Kỳ nói. Cái gì? Mộ Tử Duệ kinh ngạc. Không có khả năng. Nhà cũ của nhà họ Mộ ở đâu? Giang Mỹ Kỳ từ Mộ Tử Duệ biết địa chỉ nhà cũ nhà họ Mộ, liền mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Không thèm nghe anh nói nữa, tôi đang lái xe. Nói xong liền cúp điện thoại. Lần này cô ta nhất định phải khiến bọn họ không được yên ổn. Đầu tiên là ảnh chụp nóng bỏng, sau đó là cô ta mang thai, lừa gạt Giang Dĩ Mạch nói là con của Mộ Thiên Thần. Tiếp theo là Mộ Thiên Thần kìm ốc Tăng Kiêu. Một chuyện có lẽ không thể lay động tình cảm giữa bọn họ, nhưng một chuyện lại làm chuyện tất cả dồn lại với nhau. Cũng không tin Giang Dĩ Mạch còn có thể không chút bị ảnh hưởng nào. Linh tử kia đối với cô mà nói xem ra vẫn còn có chút tác dụng. Giang Mỹ Kỳ thay đổi tay lái, chuyển một phương hướng khác. Nhà cổ họ Mộ, kiến trúc châu Âu, mang theo hơi thở cổ điển. Nơi này đã 30 năm không có ai ở. Tường vây và vách tường, tất cả đều bị mọc rêu kín, thần bí cổ xưa. Cửa lớn phòng khách mở ra, cầu thang xoáy tròn kiểu dáng Tây U. Nhìn thấy hai người, đàn ông nói chuyện với cánh cửa đóng chặt. Tổ Tuyết, cô mau ra đây theo tôi trở về. Tôi đảm bảo không động thủ với cô. Tổ Tuyết kích động trốn ở sau phòng, khóa cửa an toàn. Giật Hiên, tôi đã quyết định vĩnh viễn rời khỏi nhà họ Phương. Cầu xin anh đừng quấn lấy tôi nữa. Phương Giật Hiên đạp mạnh vào cửa phòng. Tốt nhất là cô mau chóng ra đây cho tôi. Tôi không có nhiều nhân tình, tính nhân lại để chờ cô. Tổ Tuyết giật mình, mặt mũi trắng bệch, tay ấn bàn phím di động cũng run rẩy. Sau khi điện thoại được kết nối, sợ hãi nói, Thiên Thần, cứu em. Mộ Thiên Thần đang lái xe về nhà thì nhận được điện thoại từ Tô Tuyết, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Giật Hiên muốn biết em trở về, anh ta đang ở ngoài phòng, đang đạp cửa. Khi nói chuyện liền truyền đến một tiếng đạp cửa thật mạnh với giọng nói hùng dữ của Phương Giật Hiên. Tô Tuyết, cô mau đi ra cho tôi, bằng không để tôi đạp cửa xông vào, tuyệt đối không cho cô được yên. Mộ Thiên Thần nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia nói, cô chờ tôi, lập tức đến, ngăn bạn đừng mở cửa. Giang Mỹ Kỳ lúc này cũng tìm được nhà cũ nhà họ Mộ, xa xa liền thấy tòa nhà cao lớn mang kiến trúc châu Âu, một chiếc xe từ xa đi tới, liếc một cái liền nhận ra đó là xe của Mộ Thiên Thần. Tổ Tuyết trốn ở trong phòng, mặc cho Phương Giật Hiên đạp cửa cũng không dám mở. Cô ta nghe thấy tiếng xe hơi, từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Mộ Thiên Thần từ trong xe đi ra, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy phòng ngoài truyền tới giọng Mộ Thiên Thần, kinh hỉ mở miệng. Tiên sinh, xin hỏi, ngài xông vào nhà tôi làm gì? Mộ Thiên Thần vào phòng khách, nhìn thấy Phương Giật Hiên ở lầu 2, nghiêm túc hỏi. Phương Giật Hiên lúc này xoay xoay người. Đây không phải là kẻ ngốc Mộ Thiên Thần sao? Nghe nói anh đã không ngốc, còn có được công ty của ba mình, khiến ba mình bị trúng gió phải nhập viện. Thật sự chúc mừng. Mới mở miệng, trong lời nói đã giấu đầy châm. Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra. Tổ Tuyết chạy ra. Thiên Thần. Phương Giật Hiên bắt được Tổ Tuyết chạy đến, lôi kéo cô ta xuống lầu. Hôm nay tôi tới là để đón vị hôn thê về nhà. Tổ Tuyết bị Phương Giật Hiên cứng rắn túm xuống lầu, dùng lực bẻ ngón tay hắn lắc đầu. Tôi còn không phải vị hôn thê anh buông ra. Phương Giật Hiên cứng rắn túm Tổ Tuyết rời đi. Đúng lúc đó Mộ Thiên thành thật nói. Anh không nghe thấy anh ấy bảo anh ấy buông cô ấy rồi sao? Chuyện của nhà họ Phương chúng tôi từ khi nào tới phiền người ngoài như anh em xen vào. Phương Giật Hiên quay đầu nhìn anh. Sao? Lại muốn giống năm đó đánh chết tôi hay sao? Mộ Thiên Thần, hại anh ta đã không phải là kẻ ngốc, cũng không có vận khí tốt như năm nữa đâu. Nơi này là nhà họ Mộ tôi, buông cô ấy ra, anh đi đi. Mộ Thiên Thần bình tĩnh nói. Cô là người gốc nhà họ Phương, dựa vào cái gì phải nghe lời của anh? Mộ Thiên Thần, tôi còn không trách anh giấu vị hôn thê của tôi ở đây là có ý gì? Vợ anh không sinh được con, chẳng lẽ còn muốn vị hôn thê của tôi thay anh sinh? Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ trốn ở ngoài cửa, nghe lén, nhìn thấy một màn bên trong cũng sửng sốt. Cô ta đang nhìn người đàn ông đang nắm tay Tố Tuyết, giật mình hỏi to. Hai mắt là anh ta. Nếu anh thật sự không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Mộ Thiên Thần không hề muốn cãi nhau với hắn. Bây giờ tôi sẽ đi. Phương Giật Hiên lôi kéo Tố Tuyết liền đi. Đứng, tôi không đi. Thiên Thần, cứu. Mộ Thiên Thần tiến lên, bắt lấy cánh tay Phương Giật Hiên để hắn buông Tố Tuyết ra. Kể cả cô ấy có là vị hôn thê của anh, nhưng cô ấy cũng là con người. Cô ấy không muốn đi theo anh cũng không có tư cách bắt buộc cô ấy như vậy. Tố Tuyết được tự do trốn ở sau lưng Mộ Thiên Thần. Tố Tuyết, theo tôi trở về. Phương Giật nhìn Tố Tuyết phía sau lưng. Mộ Thiên Thần, có nghe hay không? Tôi không quay về, tôi đã quyết định rời khỏi nhà họ Phương rồi. Thái độ Tố Tuyết kiên quyết. Một mình tôi từ nước ngoài trở về chính là vì rời không phải nhà họ Dương. Sự cố của nhà họ Phương tôi sẽ liên lạc trong điện thoại. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, muốn có cuộc sống riêng của tôi, xin anh hãy cho tôi tự do đi. Bây giờ cô nghĩ cách lừa Giang Dĩ Mạch đến nhà cũ của nhà họ Mộ, ở đó sẽ có một vở kịch hay đang chờ cô ta. Giang Mỹ Kỳ nói với Ninh Tử qua điện thoại. Để cho Giang Dĩ Mạch nhìn thấy chồng cô ta bảo vệ vị hôn thê của người khác như thế nào, không để cho người khác mang vị hôn thê của người ta đi, để xem sau này cô ta có còn dám đắc ý nữa không. Ninh Tử lại hỏi, điều kiện tôi đưa ra trước đây? Đương nhiên là không thành vấn đề. Không phải điều cô muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mộ ư? Chỉ cần cô phối hợp với tôi chia rẽ mối quan hệ của bọn họ, làm cho bọn họ ly hôn, thì không phải cơ hội của cô đã đến rồi hay sao? Trước đây đã từng bị Mộ Thiên Thần lợi dụng một lần, nên lần này Ninh Tử càng cẩn thận hơn. Tại sao cô phải làm như vậy? Cô chắc chắn đang muốn đạt được lợi ích gì đó. Nếu như một chút lợi ích cũng không có, thì tại sao cô phải tốn nhiều công sức để làm những chuyện như vậy? Ninh Tử hỏi. Lần trước cô thiết kế để Mộ Thiên Thần bị chụp những tấm hình kia, cô luôn miệng nói Giang Dĩ Mạch đoạt vị hôn phu của cô. Không phải cô cũng đang muốn lợi dụng tôi đó chứ? Đợi đến khi bọn họ ly hôn, liền trở mặt đá tôi ra. Ninh Tử lơ đãng ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Mạch bình tĩnh đứng ở bên cạnh, nhất thời bị dọa sợ đến sầm mặt lại. Cuống quýt định ngắt điện thoại, nhưng Giang Dĩ Mạch đã đưa tay đến bên tay cô ta, cầm điện thoại di động nhấn loa ngoài. Cô nghĩ quá nhiều rồi, Giang Mỹ Kỳ. Tôi nói lời sẽ giữ lời, tuyệt đối không trở mặt sau khi chuyện này thành công. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Mỹ Kỳ. Thật ra tôi không có chút ý tứ nào đối với Mộ Thiên Thần cả. Nếu không lúc đầu tôi cũng sẽ không ép buộc Giang Dĩ Mạch thay tôi gả cho anh ta. Bây giờ tôi làm như vậy là vì muốn báo thù cho mẹ của tôi mà thôi. Cả đời này cô ta cũng đừng mong được sống tốt. Chỉ cần có Giang Mỹ Kỳ tôi ở đây, cả đời này cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện được hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô ta không được yên bình. Gương mặt Ninh Tử xanh mét, lo lắng nhìn Giang Dĩ Mạch, không nghĩ tới chuyện mình và Giang Mỹ Kỳ lén gọi điện thoại cho nhau sẽ bị cô phát hiện. Tiểu tử, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi có thể bảo đảm cô sẽ lấy được thứ cô muốn, mà mục đích của tôi chỉ là muốn làm cho Giang Dĩ Mạch phải khổ sở, bị phản bội, bị vứt bỏ, vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc. Giang Dĩ Mạch dương mắt nhìn Ninh Tử, đưa điện thoại di động cho cô ta, ý bảo cô ta nói chuyện. Ninh Tử căng thẳng mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch làm cô ta rùng mình. Ninh Tử nhắm mắt nói, tôi biết rồi, trước mắt cứ như vậy, cúp đây. Vội vã cúp điện thoại. Thiếu phu nhân, tôi không phải cố ý, tôi không làm cái gì hết, là do cô ta chủ động tìm tôi, nói tôi hãy nói cho cô biết chuyện thiếu gia giấu vị hôn thê của người khác ở nhà cũ của nhà họ Mộ, còn không để cho người đó rời đi. Cô ta muốn tôi chia rẽ mối quan hệ giữa cô và thiếu gia, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Ninh Tử vội vàng giải thích. Đây cũng gọi là giải thích ư? Vẫn không quên thuận tiện gây xích mích. Giang Dĩ Mạch đột nhiên buồn cười, cô không hiểu được bọn họ tại sao cứ thích can thiệp vào cuộc sống của người khác như vậy chứ. Khi cô gặp bất hạnh thì họ sẽ hạnh phúc sao? Muốn làm cho cô bị phản bội, bị vứt bỏ ư? Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch dần dần lạnh lẽo, lộ ra cái nhìn sắc bén. Ninh Tử chưa từng thấy qua Giang Dĩ Mạch như vậy nên có chút sợ hãi, không biết cô sẽ xử lý mình như thế nào. Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn Ninh Tử, thường thấy cô ta lén lút ở xung quanh mình, cũng biết cô ta luôn nghĩ ra mọi cách để có thể thay thế vị trí của cô, hiện tại lại về cùng phe với Giang Mỹ Kỳ. Ninh Tử cúi đầu không dám nhìn lên. Nhà cũ của nhà họ Mộ ở đâu? Tạm thời Giang Dĩ Mạch chưa cố định gây phiền phức cho Ninh Tử. Ninh Tử sững sờ, không dám chậm trễ, vội vàng nói ra địa chỉ nhà cũ của nhà họ Mộ. Giang Dĩ Mạch lập tức đi ra ngoài, lúc này Ninh Tử mới thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ để thông báo tình hình thì quản gia lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net